Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Một kiếm xương hàn bảy đại châu. Cùng Chu Hộ dự liệu đến gần như cái kia chút họp thành đội đến Yến Kinh đến soạt phó vốn các dị năng giả trở về từng người quốc gia. Phía sau, dứt khoát hướng về tổ chức lên án Quách Đại Lộ ỷ thế hiếp người vô lý hành vi. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, bọn họ lên án ít nhiều gì xen lẫn một ít cá nhân tình cảm. Quách Đại Lộ bởi vậy bị tạo thành một cái kiêu ngạo lãnh khốc, không coi ai ra gì. Mình ta vô địch cùng với hung ác tàn nhẫn, thiếu niên ác ma hình tượng. Khơi dậy các quốc gia dị năng tổ chức mãnh liệt bất mãn. Chúng ta chỉ là phái người tới tiến hành dân gian hữu hảo giao lưu chuyển động cùng nhau. Căn bản không có ác ý gì. Người Trung Quốc mà ý tứ, ỷ vào tại chính mình địa bàn liền khinh người quá đáng. Có bản lĩnh đến chúng ta bên này luận bàn a. Mọi người mang theo này loại phẫn nộ lẫn nhau một trận tức. Phát hiện tố cầu càng là độ cao nhất trí. Mới minh ước lập tức ký kết. Mọi người quyết định liên hợp lại hướng về Trung Quốc tạo áp lực. Khiến cho Trung Quốc dị năng tổ chức đưa ra sáng tỏ thuyết pháp. Bức người trong cuộc Quách Đại Lộ đứng ra làm ra khiến mọi người hài lòng giải thích. Nếu không, mới dị năng người liên minh chỉ có thể tiếc nuối lấy không hữu hảo biện pháp. Đến lúc đó hậu quả chỉ sẽ có Trung Quốc phương diện tự phụ. Vì tăng cường thanh thế, lần này dị năng người liên minh lại lôi không ít những quốc gia khác dị năng người tổ chức. Những quốc gia khác tổ chức vừa nhìn, nhiều như vậy quốc gia đều tham gia. Vậy thì thuận tiện cũng gia nhập đi. Dù sao cũng đứng ở chính nghĩa một phương. Oán giận lại là nắm giữ đại lượng thần bí phong phú tư nguyên Trung Quốc. Cuối cùng không chắc có thể phần đến chỗ tốt gì đây. Này sóng không may, cao cao tại thượng các dị năng giả ở lợi ích trước mặt. Cũng không có biểu hiện so với Mago càng cao thượng. Rõ ràng là bọn họ trước tiên phái người đi Yến Kinh camera cướp lấy tài nguyên. Sự tình không thành phía sau. Có thể lập tức nghĩ ra một cái như vậy cớ đại trương kỳ cổ quay đầu trở lại. Trên bản chất cùng lịch sử nào đó đoạn thời kỳ bất mưu nhi hợp. Chu Hộ hiện tại đã là bó tay toàn tập, mặt đối với cái kia loại phô thiên cái địa áp lực. Trong lòng hắn thậm chí có loại thế chiến tức sắp giáng lâm ảo giác. Vấn đề là, hiện tại chính chủ Quách Đại Lộ người hắn còn không có tìm. Tuy rằng gia đình địa chỉ tin tức tương quan đã tra được, nhưng có muốn hay không đến nhà bái phỏng hắn vẫn hết sức do dự. Này lại có thể một người trục xuất lớn mười mấy dị năng người chủ. Thực lực căn bản không khả năng khống chế, một cái xử lý không thỏa đáng, liền sẽ tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả. Quốc nội giới tu hành nhận được tin tức này, phản ứng vẫn là trước sau như một đơn giản thô bạo. CMN uy hiếp ai đó, còn tưởng rằng bây giờ là vãn thanh đúng không? Tổ chức thành đoàn thể ngươi liền lớn a, nghĩ tại ta Hoa Hạ đại địa ngang ngược, trước hỏi qua ta kiếm trong tay có đáp ứng hay không? Đàm phán còn chưa bắt đầu, song phương đều bày ra nhân sinh coi nhẹ, không phục liền làm tư thái. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, chân chính bạo phát thế giới tính dị năng người đại chiến hay là không hiện thực. Nhưng một hồi bao phủ toàn cầu dị năng người giao lưu đại hội khả năng thế ở nhất định được. Chu Hộ đắn đo suy nghĩ sau, quyết định cuối cùng lên đường đi một chuyến Quách Kiều thôn. Quách Kiều thôn dã ngoại. Một cây đào mộc kiếm vững vàng mà hoành treo ở không trung. Quách Đại Lộ cẩn thận từng ly từng tí một địa nhảy lên kiếm gỗ đào. Đứng vững sau kêu một tiếng, đi ngươi. Hô, kiếm gỗ đào mang người mà được. Sau một khắc, liền nghe một tiếng, ta đi. Quách Đại Lộ một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau. Người kiếm chia lìa, đi ngươi. Ngoặc kép, ta đi. Ngoặc kép, lòng vòng như vậy. Đến lần này. Đã là Quách Đại Lộ đệ 52 lần từ kiếm gỗ đào trên lật hạ xuống. Ngự kiếm phi hành thuật nghiên cứu đến bây giờ. Kiếm cuối cùng cũng coi như có thể chống cự bắt đi. Bất quá chỉ có thể chống cự cao 1 mét. Hơn nữa bay không ra 2 mét. Nửa phút liền muốn lật kiếm. Vấn đề có rất nhiều. Hạt nhân hay là thực lực không đủ. Cảnh giới không luyện đáo ra. Kết thúc ngự kiếm phi hành thuật luyện tập, Quách Đại Lộ từ thanh đăng thế giới lấy ra phân thân mô hình, để hắn thân cận một chút thiên nhiên. Hiện tại hắn đã có thể thích ứng một cái cùng mình một lông người giống vậy đứng ở trước mặt. Chờ phân thân từ thanh đăng thế giới rút lấy đầy đủ dương khí phía sau, đem gỗ đào tâm cho hắn bọc lại, nói không chắc còn có thể đồng thời tán gẫu, hạ chơi cờ tướng cái gì. Bất quá ký ức, tinh thần, ý thức, tam quan, trí lực tương thông dưới tình huống này loại tán gẫu, chơi cờ vẫn là tự an ủi mình. Lâu dần, nói không chắc sẽ hạ xuống tinh phần tật xấu. Một lát sau, Quách Đại Lộ thu hồi phân thân mô hình, lên đường về nhà. Ba mẹ ở trong cửa hàng, trong nhà chỉ có Ngư Linh Linh một, chỉ hồng mèo. Nàng thời gian này đang mang tai nghe ngồi xổm ở Quách Đại Lộ trên bàn sách tập trung tinh thần. Địa xem phim, tranh kia mặt cũng là tương đương cảm động. Quách Đại Lộ thăm dò đầu liếc nhìn, phát hiện trong màn ảnh đang diễn A Phàm đạt đến. Cô nương cá nhân khá là yêu thích huyền huyễn, tiên hiệp loại truyền hình kịch, hoặc là Hollywood kỳ huyễn tảng lớn. Bởi vì nàng cảm thấy loại này phim vỗ tương đối tả thực, đại nhập cảm càng mạnh hơn. Đi rồi, Quách Đại Lộ đem tai nghe từ hồng mèo trên đầu hái xuống. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Quách Đại Lộ, ngươi làm gì thế? Ta còn chưa xem xong. Hồng mèo hai cái chân trước bắt không ngừng. Trên đường nhìn, Quách Đại Lộ cùng ba mẹ nói hắn hôm nay muốn sớm về trường học, đem tiệm tạp hóa lái. Trên thực tế hắn là chuẩn bị mang Ngư Linh Linh đi vòng quanh trái đất du lịch. Hơn nữa trạm thứ nhất chỗ cần đến hắn cũng đã xác định, chính là nước láng giềng Nhật Bản. Bởi vì là thời gian cấp bách, Quách Đại Lộ cũng chưa kịp chuẩn bị các loại xuất ngoại vật liệu. Đăng ký nhập cảnh thời gian không thể làm gì khác hơn là hơi thi mấy cái thủ đoạn ăn gian lừa dối. Qua ải, đây thì nhìn ra ngự kiếm phi hành tầm quan trọng. Có ngự kiếm phi hành, lại che chở một cái phòng ngự trận. Đó không phải là muốn đi đâu đi đó, có thể tiết kiệm bao nhiêu chuyện phiền toái. Quách Đại Lộ từ Tokyo phi trường quốc tế sau khi ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, thân thể lắc lư một cái. Thần được đi, khinh tỉnh sơn, âm dương đạo club, ba vị đại âm dương sư tụ hội. Có chuyện gì đáng nói xử, chúng ta thân đi một chuyến giữ cái kia, rút khô hắn cả đời khí vận. Lại ở trên người hắn trồng xuống 108 nói sát thân lời chú. Cuối cùng gọi ra 8 vị buồn phiền quỷ quái lưu thủ nhà của hắn trạch. Hắn còn có thể còn lại mấy cái mạng. Ngồi phía bên trái một vị mặt dài người đàn ông trung niên ngữ khí nhọn sắc bén, thật giống cục đá xẹt qua bảng đen phát ra âm thanh. Giữ cái kia cũng có không ít người tài ba dị sĩ. Chỉ cần ba người chúng ta đi vào, e rằng có quả bất địch chúng chi ngu. Ngồi ở phía bên phải nam tử ngữ khí trầm thấp thận trọng, rất có tư tính. Ngồi ở ghế trên AB đạo thủ, tức lần này sự kiện chân chính khổ chủ, lẳng lặng nghe hai người phát biểu. Chờ bọn họ nói xong, lắc đầu thở dài. Nếu là đặt chân giữ cái kia trả thù, đủ loại thủ đoạn trả thù, khó có thể tận thi. Bất quá chỉ là một nhà tính mạng, cùng ta hai vị kia đồ đệ so với, không đáng nhắc tới. Chung quy tâm ý khó dàn. AB quân có ý tứ là đưa hắn nắm bắt đến Nhật Bản. Mặt dài nam tử hỏi. Chính là, AB đạo thủ khẽ vuốt cằm. Ta muốn hướng hai vị mượn vàng chim cùng vui mừng chim. Hơn nữa tên của ta lợi chim. Ba chim cùng bay. Cõi đời này người phương nào không đến. Khác hai vị đại âm dương sư liếc nhau một cái, dồn dập gật đầu. Ngồi ở phía bên phải khoan ma lã hỏi. AB quân bồi người phương nào đi thả ba chim? AB đạo thủ chỉ chính mình. Hai người biểu hiện hơi kinh ngạc, lập tức giải sầu cười to. Có AB quân tự thân xuất mã, phải là không có sơ hở nào. Ma thương thái tiếng cười nhọn sắc bén, khóe miệng độ cong rõ ràng. Nói, chỉ cần đem hắn dụ đến nhẹ giếng, liền là chân thần hạ phàm, cũng cứu không được hắn. Nói đi ba người hiểu ý nở nụ cười. Cười đáp một nửa, bỗng nhiên cùng nhau choáng váng. Sắc mặt lần lượt kịch biến. Trong nhà gỗ, chẳng biết lúc nào đi vào một vị 18-19 tuổi lớn nam sinh. Bọn họ vẻn vẹn quét nam sinh kia một chút, liền lập tức đoán ra thân phận đối phương. Đến tự giữ cái kia chính là cái kia Quách Đại Lộ. Nhưng bọn họ không hổ là Nhật Bản âm dương đạo tam kiệt. Hiện nay nghiệp giới nổi danh nhất đại âm dương sư. Đang biến cố phát sinh chớp mắt, bọn họ ngay lập tức cho gọi ra riêng mình thủ vệ thức thần. AB đạo thủ Tiết Lang, Khoan Ma Lã Khô Lâu Tượng, Ma Thương Thái Cự Mãng. Quách Đại Lộ không nói một lời, chậm rãi đưa tay phải ra, chờ bàn tay vuốt mở thời gian. Kiếm gỗ đào ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn nắm kiếm gỗ, hít sâu một hơi, khí thế nhất thời tăng cao thức kéo lên cao. Ba vị đại âm dương sư nhân cơ hội lấy ra từng người vũ khí. Một yêu đao, một cuộn tranh, một xanh chuông. Nhưng mà bọn họ còn tương lai cùng ra tay. Núi lở sóng thần giống như kiếm ý liền phách chém tới. Oành, oành, oành. Kiếm kia khí phách thế hùng huy đến cực điểm. Như bẻ cành khô, ba lớn thức thần trốn chi không kịp. Nghênh nhận sụp đổ, keng keng keng, khen sát, cong. Theo sát phía sau, lại là ba tiếng tiếng vang. Ba đại âm dương sư vũ khí tiên cáo báo hỏng. Kiếm ý cuồn cuộn không dứt, tùy theo liền bao phủ bọn họ cuối cùng một tia ý thức. Ở cái kia một tia ý thức hoàn toàn tiêu tan trước, bọn họ dường như thấy được một con hiện ra bạch quang giấy bồ câu. Ở trước mắt nhẹ nhàng bay lượn, Nhật Bản âm dương thần đạo. 500 năm bên trong không cho phép đặt chân Trung Quốc. Đây cũng là con kia giấy bồ câu gánh. Chịu ý chí, người vừa làm sao không nói câu nào. Trực tiếp liền rút kiếm động thủ. Ly khai khinh tỉnh sơn thời điểm, Ngư Linh Linh không hiểu hỏi Quách Đại Lộ. Ta sẽ không nói tiếng Nhật. Quách Đại Lộ đáp một câu. Vèo từ biến mất tại chỗ. Sau 13 tiếng, Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh xuất hiện ở đạo Lan Hà Bờ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa kia nguy nga học viện pháp thuật. Ngư Linh Linh than thở nói. Tòa kiến trúc này so với Dũng Sơn Thư Viện còn cao lớn hơn. Dũng Sơn Thư Viện, Nho Môn 72 tòa thư viện một trong. Bởi vì Dũng Sơn Thư Viện cách bên trong Bắc Minh Tông gần nhất. Vì lẽ đó Ngư Linh Linh sẽ coi nó là làm cái thứ nhất so với đối tượng. Ngoại trừ kiến trúc, ngươi còn nhìn thấy gì? Quách Đại Lộ hỏi, Ngư Linh Linh nghiêm túc quan sát một hồi. Nói, pháp trận phòng ngự. Có thể là tò mò quái. Này trận pháp, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói. Đây là ma pháp kết giới. Cùng pháp trận phòng ngự có chút khác nhau. Nói hướng về học viện pháp thuật bầu trời chỉ tay. Một đạo hạo nhiên kiếm ý mờ ảo bay ra. Cũng ở đi về phía trước quá trình bên trong không ngừng bành trướng lớn mạnh. Chờ đạo kiếm ý kia bay tới học viện đang bầu trời. Thình lình biến thành một cái ngang trời đại kiếm. Ngoặc kép chấm than, Quách Đại Lộ chỉ đầu một chút, đại kiếm ầm ầm chém xuống. Vù, ma pháp kết giới một trận kịch liệt rung động, đại địa bị run rẩy. Quách Đại Lộ thu tay lại chậm đợi, chỉ chốc lát, nhìn thấy từng con rơi giống như thân ảnh từ học viện bên trong bay ra. Trước sau ở học viện trước đại môn hiện ra thân hình. 16 vị phép thuật cấp cao sư, cầm trong tay ma trượng. Như Lâm đại địch nhìn cách đó không xa cái kia một đôi nam nữ. Để hiệu trưởng của các ngươi đi ra gặp lại. Quách Đại Lộ sẽ không tiếng Nhật. Tiếng Anh vẫn là rất chạy. Đùng. Một đạo màu hồng huyễn ảnh ở chư vị ma pháp sư phía trước hiện ra hiện thân hình. Chính là nói Lan Pháp bỗng nhiên học viện pháp thuật nữ viện trưởng P. T. Đô Lo. Viện trưởng thật hân hạnh gặp ngươi. Tên của ta gọi Quách Đại Lộ. Nữ viện trưởng mở chừng hai mắt, không nói hai lời, ma trượng quay về Quách Đại Lộ chính là một cái, xót ruột lời chú. Tích A, thần chú sử dụng, Quách Đại Lộ không có chuyện gì. Nữ viện trưởng ma trượng nhưng xảy ra làm người trợn mắt hốc mồm biến hóa. Từ nguyên lai màu đen, dài nhỏ tinh xảo dáng vẻ đã biến thành màu hồng, thô thô trắng trắng bộ dạng, chỉ về Quách Đại Lộ thời điểm. Còn phát ra không hợp thời ong ong ong tiếng chấn động. Bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Chàng diện cũng một lần hết sức khó xử. Nữ viện trưởng giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Sắc mặt một hồi hắc thành gan lợn, đầy ngập phẫn nộ trong nháy mắt bão đến giá lên tối cao. Đó là cái gì vũ khí? Ngư Linh Linh tò mò hỏi. Quách Đại Lộ thầm kêu một tiếng sai lầm. Quay về cái kia ma trượng lại chỉ một hồi. Nữ viện trưởng ma trượng trong nháy mắt biến thành một cái kẹo que. Tình huống cũng không có vì vậy chuyển biến tốt. Nữ sắc mặt của viện trưởng càng thêm khó coi. Bắt bọn hắn lại. Nữ viện trưởng kêu to một tiếng. 16 vị hoặc vui vẻ hoặc mộng bức phép thuật cấp cao sư lập tức trở về thần. Đồng thời hướng về Quách Đại Lộ phát sinh công kích. Quách Đại Lộ gật liên tục 16 hạ. 16 căn ma trượng lần lượt biến thành kẹo que. 500 trong năm, không cho phép đặt chân Trung Quốc nửa bước. Quách Đại Lộ kiểu Trung Quốc khẩu âm tiếng Anh vang vọng ở nói lan Pháp bỗng nhiên học viện Pháp. Thuật bầu trời, tiếng nói hạ thấp thời gian. Kiếm gỗ đào, líu lo thu, bay vòng một vòng. 17 căn kẹo que đều bị chém thành hai đoạn. Ầm ầm, kiếm gỗ đào trở về thời gian. Ở ma Pháp kết giới trên chọc vào một cái đại lỗ thủng. Sắc e gạch dưới từ. 17 vị cấp cao ma Pháp sư còn không có lấy lại tinh thần. Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh đã không thấy tăm hơi. Bắc Âu cánh đồng tuyết. Một tòa quy mô lớn lao. Toàn thể thành hình vuông thần điện. Năm vượt qua 200 tuổi thông linh vương. Thành kính vô cùng đứng ở đó tòa dưới thập tự giá phương. Bộp bộp bộp. Oành. Thần điện hai miếng thông đỉnh nhà cao cửa rộng bị đẩy ra. Đi tới một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Thông linh vương đưa lưng về phía bọn họ. Cũng không quay đầu lại. Cái kia một nam một nữ cũng đi tới dưới thập tự giá mặt. Đối mặt với trên thập tự giá vị kia. Trầm mặc không nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đến nhà. Thông linh vương không nói một lời. Nhưng vẫn cũ có thể cùng trên đời bất luận người nào giao lưu. Các ngươi không phải kêu khóc để ta ra mặt giải thích sao? Ta đây chính là để giải thích. Thông linh vương, rửa tai lắng nghe, sau đó lại muốn bước vào Trung Quốc. Trước phải cho ta đồng ý. Các hạ sẽ đồng ý sao? Sẽ không? Trầm mặc, tung tung tung tung tung tung tung. Bên trong thần điện, hết thảy vật thể bắt đầu phát sinh cộng hưởng tiếng. Rung động không ngừng. Một trận chấn động người linh hồn sóng âm bắt đầu ở trong cửa hàng mãnh liệt vang vọng. Lỗ tai thật là khó nhận a a a. Ngư Linh Linh đưa tay che lỗ tai. Nhưng không có bất kỳ tác dụng. Quách Đại Lộ đưa tay đặt tại vai của nàng đầu. Vậy có thể đâm xuyên màng nhĩ âm thanh đột nhiên biến thành. Nhạc êm dịu, leng keng thùng thùng, lạp lạp lạp, nha hắc, nha nha nha, chấm ngoặc kép. Ngư Linh Linh không nhịn được theo hừ lên. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười. Nhìn về phía thông linh vương. Một đạo kiếm ý từ hắn mắt bên trong bay ra. Ngừng ở thông linh vương chỗ mi tâm. Cuối cùng 3 giây suy nghĩ thời gian. 3. Cộng hưởng tiếng im bặt đi. Thông linh vương trên khuôn mặt già nua lại thêm mấy nói nếp nhăn. Hô hấp cũng trở nên hơi ồ ồ. 2. Ta tiếp thu. Thông linh vương làm ra đáp lại. Sau lần đó nếu muốn đặt chân Trung Quốc, trước phải được các hạ đồng ý. Quách Đại Lộ mang theo Ngư Linh Linh ly khai cánh đồng tuyết thần. Điện, sau đó, Quách Đại Lộ lại trước sau đến thăm dị năng người liên minh cái khác 9 cái tổ chức. Đều là ở trước mặt làm ra để cho bọn họ hài lòng. Vô pháp cự tuyệt giải thích. Sau 3 ngày, Quách Đại Lộ trở lại Trung Quốc. Cái kia thanh thế thật lớn dị năng người liên minh vô thanh vô tức tự động giải tán. Thật giống chưa từng có từng tồn tại. 500 năm không cho phép đặt chân Trung Quốc tin tức. Thì lại bắt đầu ở thế giới các đại dị năng tổ chức trong đó truyền bá ra. Bởi tin tức này sau lưng đồng thời theo một cây đào mộc kiếm truyền thuyết. Bởi vậy chúng dị năng người đối với này. Không có dị nghị, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.